Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3582, mạnh nhất đế cơ, trời đang rung, đất đang run, tinh không này ở hơi thở của bọn họ bên dưới, đều muốn bắt đầu run rẩy. Hai loại chí cường sức công phạt diễn biến, giao chiến, có thể nói hai đại diệt thế lực lượng. Ở vùng sao trời này bên trong đối oanh, để này biển sao đều ám không ánh sáng, đều muốn ở trong run rẩy bắt đầu phá diệt, đầy trời bất diệt tiên tinh, đồng loạt rơi xuống, phảng phất một xưng hạn ngôi sao mưa ánh sáng. Mỗi một viên bất diệt tiên tinh, đều có thể đập sập cường địch, tiên vô địch, phong thái tuyệt thế, đã từng dũng quan một cái vũ trụ thời đại. Thậm chí nàng ở đây, thủ quan, giết một cái có một cái vũ trụ thời đại vô địch chí tôn đều run rẩy. Nằm dạp ở nàng dưới chân, tiên vô địch sáng lập một cái thần thoại bất bại. Leng keng, đạo lăng lực lượng, chuyển động giang hải, hắn thể như vực sâu, lộ chân lung phụt lên ra vô tận ánh sáng, hóa thành đếm không hết cổ binh thiên ngân. Bị đạo lăng thúc đẩy lên, hướng về đầy trời bất diệt tiên tinh oanh tạp. Ầm ầm ầm, này một hồi không thể nào tưởng tượng được va chạm, đều là vũ trụ thời đại nhân vật chính, chiến đấu giữa bọn họ mãnh liệt đến tuyệt thế trình độ. Hết thảy đều ở va chạm, ở bắt đầu hủy diệt. Dĩ nhiên chặn lại rồi. Lão đạo sĩ có chút hoảng sợ, tiên vô địch liên tiếp ba quyền, đánh không biết vô địch chí tôn run rẩy. Quyền thứ ba đi qua, không phải trọng thương chính là chết đi, có thể chịu đựng được rất ít. Mặc dù là có thể chịu đựng được cũng tao ngộ trọng đại hao tổn. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên chặn lại rồi, mặc dù có chút hao tổn, nhưng là không đến nỗi không có sức tái chiến. Giết, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, trong con ngươi chùm sáng ngập trời. Một cái kẻ địch đáng sợ, chưa bao giờ từng tao ngộ mạnh như vậy kẻ địch. Đạo lăng cả người chiến huyết sôi trào, giết hướng về đỉnh cao nhất, xé rách đếm không hết bất diệt tiên tinh, hướng về tiên vô địch cuồng sát mà đến. Đạo lăng cũng kéo động vô cùng vô tận cổ binh thiên ngân, hắn khí thế bạo phát đến đỉnh cao nhất. Vạn đạo kinh liên tiếp vận chuyển, một đời tiếp một đời sức mạnh ở thức tỉnh, đem đạo lăng khí thế thúc đẩy hùng vị tuyệt thế, có thể nói một tôn vô địch tiên vương. Kỳ quái, kinh thư này trước đây chưa từng gặp. Lão đạo sĩ có chút ngạc nhiên, đây là cái gì kinh thư, dĩ nhiên để đạo lăng khí tức liên tiếp tăng cường, dĩ nhiên có không kém tiên vô địch chiến lực. Điều này làm cho lão đạo sĩ nội tâm tất cả đều là chấn động. Nơi này dĩ nhiên có thể đi ra đáng sợ như thế vô địch chí tôn, vô địch tiên vô địch, sừng sững ở chư thiên tiên tinh bên trong. Nàng đường cong chập trùng tư thái, cuồn cuộn ra ngập trời tiên quang. Nàng gốc gác cùng tiềm năng, quả thực không thể nào tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Bản thân tựa hồ chính là một cái mênh mông tiên hải ở đây chập trùng. Đây là khủng bố chém giết. Đạo lăng giết hướng về đỉnh cao nhất, cùng tiên vô địch giết cùng nhau. Mỗi một lần va chạm đều tác động đạo lăng thân thể, để trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều muốn nát tan. Đạo lăng nhìn không thấu tiên vô địch, từ đầu đến cuối, nàng có vô địch phong thái, cúi nhìn thiên hạ quần hùng chi khí. Đây là một loại chí cao vô thượng khí phách, năm vô thượng tiên ấn, trấn áp thiên hạ địch, đánh lên, lão đạo sĩ đều phi thường kích động, không nghĩ tới có người có thể cùng tiên vô địch tranh đấu. Thậm chí bọn họ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng khủng bố. Mỗi một chiêu đều là đỉnh phong tạo cực tranh tài. Ầm ầm, có thể nói cổ tinh va đại lục, Chí Cường sát phạt bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa, Thiêu Tinh vực đều đang nát tan. Bọn họ dựa lẫn nhau va chạm khí tức, bắt đầu toàn diện bạo phát, cuồn cuộn vũ trụ tinh không. Tiên vô địch càng ngày càng kinh diễm tuyệt thế, nàng quả thực chính là cái thế tiên thể, thả ra vô tận tiên quang, phóng đi tới, rọi sáng ra một cái vô thượng tiên lộ, rọi sáng ra một tôn chí cao vô thượng cổ xưa tiên ảnh. Vũ trụ đang run rẩy, cổ sử đều muốn đổ nát, vô địch khí tức ở cuồn cuộn, cổ xưa khí lưu đang vương xuống, mỗi một tia khí thế đều xúc động chư thiên run rẩy. Vũ trụ phần cuối đều bị mở, một cái cổ xưa tiên ảnh soi sáng chư thiên, lại làm cho chư thiên chìm nổi ở nàng dưới chân. Đây là một cái đế lộ, một cái đại đế đường, thuộc về tiên vô địch đế cơ. Ở đây hiện ra, phóng thích, nhen lửa, này một cái mơ hồ tiên ảnh, lệnh biển sao đều đang phát run. Nàng có thể nói chí cao vô thượng tồn tại, chỗ tràn ngập ra khí thế, để đạo lăng có một loại trực tiếp giải thể xu thế. Húng, đạo lăng ngửa mặt lên trời hí dài, chiến đến điên cuồng trình độ, hắn khí huyết đang thiêu đốt, hoàng kim tinh lực ở cuồn cuộn, tụng kinh âm thông thiên triệt địa, nổ vang ở cổ xưa biển sao, vang vọng ở trong cổ sử năm tháng, một cái tiếp một cái vô địch chí tôn liên tiếp hiện ra. Chín đại vô địch chí tôn ngồi xếp bằng ở đế lộ bên trên, tỏa ra ánh sáng soi sáng đi tới, hiện ra một mảnh hỗn độn, một mảnh cổ xưa hỗn độn khu vực, không gặp thiên địa nhật nguyệt, không gặp cổ kim tương lai. Đây là cái gì? Lão đạo sĩ thay đổi sắc mặt, có chút không thể tưởng tượng nổi nói, đây là pháp gì? Đây là kinh văn gì? Vì sao không gặp tương lai? Lẽ nào hắn vẫn còn chưa hoàn thiện hắn đế lộ, còn không hoàn thiện hắn đế cơ? Nhưng là lão đạo sĩ giật mình, điều này nói rõ này đạo cùng pháp là đạo lăng mở ra đến giết, khủng bố chém giết, bọn họ đều thể hiện ra đáng sợ nhất tiềm năng, mạnh nhất gốc gác, mạnh nhất tranh đấu. Thái dương cổ tinh đều đang nát tan, đếm không hết nhật nguyệt rơi xuống, chiến đấu giữa bọn họ nát tan đếm không hết biển sao. Này một mảnh diễn biến mà ra chiến trường, đều rất khó đi gánh chịu giữa bọn họ chí cường chinh phạt. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều diễn hóa ra đại đạo tiên ngân. Tiên vô địch đánh ra vô địch tiên ấn hướng về đạo lăng chấn áp. Quả thực chính là mênh mông biển sao rủ xuống đến, đủ để vỡ diệt thiên dưới địch. Đạo lăng phảng phất gánh chư thiên đại thế, dương cánh bay lượn, một tôn tiếp một tôn vô địch chí tôn nặn ra vô địch quyền ấn, liên tiếp hội tụ đến đạo lăng nắm đấm bên trong. Cú đấm này dường như cái thế cổ tinh hoành bay lên, cùng đánh xuống tiên ấn đụng vào nhau, ầm ầm, hết thảy đều ở mơ hồ bên trong bắt đầu nát tan. Đếm không hết biển sao đều đang nghịch lưu, đầy trời tàn tinh đang run rẩy ra nát tan. Tiểu tử ngươi muốn dành thời gian, tiên vô địch không thể tồn tại quá lâu, dù sao cũng là một cái hóa thân. Lão đạo sĩ nhắc nhở, điều này làm cho đạo lăng khí tức càng cuồng bá. Hắn ở trong hỗn độn khai thiên, chín đại vô địch thân liên tiếp thức tỉnh, hỗn độn hỗn độn, đem đạo lăng khí tức thúc đẩy vị đại thông thiên. Đạo lăng hóa thành một tôn thiếu niên đại đế, dẫn ra chí cường đế cơ, ở trong hỗn độn khai thiên. Này trong hỗn độn ngồi xếp bằng một kẻ thân thể, phảng phất là đạo lăng tương lai thân, phảng phất là một tôn hỗn độn tiên vương, lộ ra một gốc đại thế. Này kinh văn càng không phải cực hạn. Lão đạo sĩ con ngươi trợn to, nhìn thấy đạo lăng lại một lần nữa khủng bố lên. Thời khắc này hắn chí cao vô thượng, có tiên vô địch khí thế, mà tiên vô địch đạo cùng pháp cũng càng khủng bố. nàng hiện ra đến đế cơ. Cái kia mơ hồ cổ xưa tiên ảnh, dĩ nhiên mở con ngươi, kết ra một môn cái thế tiên ấn, đủ để vỡ giết một ít cội nguồn sức mạnh. Ầm ầm, phảng phất lịch sử khói hoa nổ vang, nơi này bạo phát rực rỡ ánh sáng lộng lẫy, hết thảy đều bắt đầu hủy diệt. Đây là vô địch kinh trong lúc đó va chạm, thiên này đều âm tối lại, ép không ngừng bọn họ hào quang, trong hủy diệt hiện lên làm người giận sôi sức mạnh, chí cao vô thượng gợn sóng ở va chạm, giết tới thiên hạ không người dám ở trước mặt bọn họ xưng tôn. Hết chương.